Nhặt tổng tài sinh bánh bao. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Minh Miu. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác tiểu bảo bối đều đầy một vòng, so với bộ dáng nhiều nếp nhăn 7 ngày trước mới từ bụng An Trình ra, bây giờ da thịt cũng đầy đặn hơn, nhìn cực kỳ non nớt, đáng yêu hơn nữa mỗi ngày đều mở to đôi mắt long lanh vừa đen vừa sáng như hạt đậu đen để nhìn. Dù cho ánh mắt của bé cứ láo liêng bất định, nhưng thực sự khiến ba người nam nhân Chu gia cao hứng tung tăng như chim sẻ. Bảo bảo nhìn anh, nó rõ ràng là nhìn em, tranh giành cái gì, bảo bảo ai cũng không thấy, nhìn chính là bình sữa. Bình sữa mới được bảo bảo thích nhất, ngao, An Trình lúc này nhìn lén quan sát cha thấy trên mặt của ông lộ ra bộ dáng tươi cười sung sướng, giống như đã đem câu chuyện đau lòng năm xưa vứt sau đầu. An Trình cảm thấy an ủi đồng thời còn có chút thương cảm, tình thương của con cháu đến cùng vẫn không bằng cùng người nắm tay nhau một đời. Cha Đường Tình thật sự là nhấp nhô, cả đời liền yêu một người, vui vẻ nhất thời đổi lấy đau khổ dài lâu trong năm tháng, thời gian dài đau xót giống như rễ cây đâm vào tim, thời gian lâu rồi, sinh trưởng cùng với máu thịt, khó có thể tiêu tan, khó có thể quên, cũng khó có thể nhẹ nhõm. An Trình quyết tâm nhổ đi cái gai này cho cha. Nếu là người kia thật sự sự là ích kỷ nhu nhược như vậy, vậy y căn bản không đáng để cha yêu, cha có thể hoàn toàn buông xuống y tìm người khác, tình yêu tuổi xế bóng cũng tốt. Nếu là người kia chỉ là bởi vì nhất thời mềm yếu mà buông tay, đối với cha tình cảm vẫn như xưa, như vậy An Trình sẽ không để ý một lần nữa tác hợp cho bọn họ để bọn họ hợp lại, dù sao, quen biết yêu nhau cũng không dễ dàng, An Trình không hy vọng thấy cha lẻ loi hiu quạnh mà đi qua quãng đời còn lại. An Trình muốn tìm được người kia, xác nhận một lần nữa, lúc trước y đối với cha là như thế nào, hiện tại y phải chăng vẫn còn lưu tâm. Nhưng, lúc này An Trình muốn giấu giếm cha, một mình hành động. Bởi vì, có thể hợp lại mà nói đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu không thể hợp lại, nếu người kia thật sự đã hoàn toàn quên đi cha thì sao? Nếu là thứ hai, An Trình cảm thấy cũng không cần để cho cha biết, cha đã từng nói qua chuyện đã qua, nhớ lại một lần lại một lần tổn thương, tuy tổn thương, nhưng tóm lại vẫn có chút hy vọng, có chút chờ mong mới khiến cha không bỏ xuống được, mà người kia nếu hoàn toàn vứt bỏ cha trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của chính y, vậy một chút hy vọng cùng chờ mong của cha phải hay không hoàn toàn trở thành hư vô. Vậy cần gì phải nói cho cha, đánh nát một chút tưởng niệm nho nhỏ này. Chỉ là An Trình bây giờ là lòng có mà chưa đủ lực đi tìm người kia, vậy An Trình phải trở về Hát Quốc mới được, mà cậu hiện tại, ra khỏi nhà cũng không được phép, đừng nói xuất ngoại. Cha còn chưa đủ, lại thêm một đại tráng, suốt ngào ở bên tai làm nhảm nói. Em phải ở cử cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới có thể ra cửa. Mỗi lần nghe thấy trên ót An Trình nổi lên gân xanh. Ở cử em gái anh, đại nam nhân ở cử cái gì? Đại tráng nghĩ thầm, giả bộ đau khổ tận tình khuyên. Sinh con phải ở cữ, sau khi sinh thể hư là nam hay nữ đều giống nhau, em phải nằm nhiều ở trên giường, bên ngoài có gió, gió thổi sau này sẽ đau đầu còn có. An Trình trừng đại tráng, ít giả bộ cho em muốn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tráng như thế nào chịu để cho cậu đi ra ngoài, lúc này mới vòng quanh tốn nhiều công sức tuy bên ngoài lạnh, nhưng, gió thổi dù sao cũng không tốt, đại tráng mới không muốn vợ của mình bị bệnh gì sau khi sinh ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh rơi vào đường cùng, đành phải đi tìm viện binh, gọi điện thoại cho cha vợ đại nhân. Chu Nguyên Dịch vội vàng trở về, An Trình đành phải im hơi lặng tiếng. An Trình đối với đại tráng là chỉ điểm giang sơn, nói cái gì là cái đó, nhưng, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với cha liền không có biện pháp, An Trình là đứa con có hiếu, cơ bản cùng với cha tranh chấp, bất cứ cha nói cái gì thì là cái đó, cha đã nói không được, An Trình đành phải tạm thời bỏ ý nghĩ đi ra ngoài, đổi thành trốn ở trong phòng mình luyện yêu. Gà, phải biết rằng, sau khi An Trình sinh con tuy cũng không biến thành béo phì, nhưng, trên bụng vẫn là có thêm hai vòng thịt thừa mềm mềm, nếu là người khác có lẽ không ngại, nhưng An Trình là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ lại không giống, thấy như thế nào cũng không vừa mắt, hận không thể lập tức bắt đầu chạy bộ giảm béo, luôn dùng diện mạo tốt nhất của bản thân xuất hiện trước mắt người. Thế nhưng, cha nói, Chu An Trình, muốn vóc dáng cũng phải chú ý khoa học, bác sĩ nói như thế nào? Sau khi sinh 6 tuần mới có thể tiến hành vận động bình phục mà chạy bộ bơi lội vận động kịch liệt như vậy, ít nhất phải sau 3 tháng. Còn thật sự muốn vận động có thể, đánh thái cực quyền đi. Sau đó An Trình đổi thành tập yêu, gà Chu Nguyên Dịch ngược lại là không có phản đối, chỉ bảo cậu kiềm chế một chút, không cần luyện động tác có độ khó cao tận lực dùng hô hấp điều dưỡng làm chủ, An Trình chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Ngược lại là đại tráng nhìn An Trình luyện những động tác yêu. Gà này, càng xem càng tức giận, đây là rèn luyện ư, cái này rõ ràng là đang câu dẫn ông xã. Có một động tác An Trình nằm ngửa ở trên nệm yêu. gà, dùng cánh tay mình ôm chặt chẽ hai đùi, giống như con trai, chỉ là thân thể tuy cuốn thành một đoạn, ngược lại là khe hở khe mông đến bên trong mông ở trong quần căng cứng lộ rõ, không thể nghi ngờ, xem ở trong mắt đại tráng, quả thực là lời mới trắng trợn, mở lớn như thế, bình cao như vậy, lẽ nào là mời ông xã đến chọc hai cái. Bà xã đại nhân thật đúng là nhiệt tình, kết quả, đại tráng mới tới gần An Trình liền quay mặt qua. Anh làm gì? Đại tráng hầu kết bắt đầu chuyển động ôm vợ không buông tay, thanh âm cũng ách rồi, dục hỏa thiêu đốt. Em nói xem, bờ mông vỉnh cao như vậy ông xã cũng không cần phí sức nhẫn nhịn nữa, vợ em thực săn sóc. An Trình xoay người ngồi xuống, đem đại tráng đẩy ra, ngẩng mặt lên, giống như cười mà không cười nói. Em như thế nào nhớ có người buổi sáng vẫn còn nhắc nhở em là người đang ở cữ, không thể sằng bậy. Đại tráng vuốt thân thể mễm nhẵn của vợ, dục hỏa hừng hực khiến cho thần trí mê muội nói. Em đừng sằng bậy, để cho anh sằng bậy một chút thì được rồi vợ anh đều nhịn gần một năm rồi, nhịn đến độ muốn nổ tung. Trước cho anh hôn hôn, đến cuối cùng vẫn là không dám đi vào, bác sĩ nói, một tháng sau khi sinh nghiêm cấm chuyện giường chiếu, đại tráng là người yêu vợ như mạng, chỗ nào cam lòng vì để cho mình sung sướng khiến thân thể vợ có cái gì tổn thương, nhưng, nhìn vợ luyện yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà đẹp như vậy, thân thể thon dài mềm mại chống đẩy, đại tráng liền nằm sắp lên người cậu, nâng cao bờ mồn, khép kín hai bắp đùi bắt trước mô phỏng một lần, ngược lại cũng hứng thú. An Trình mệt mỏi không thể chịu được đẩy đại tráng cách người còn nằm sắp ở trên người mình hưởng thụ dư vị, nói. Xuống dưới, mệt chết em, đại tráng tràn đầy tiếc nuối nói, cũng chưa tiến vào em còn mệt cái gì, chẳng qua, vẫn là ngoan ngoãn đi xuống, lời nói vợ đại nhân chính là thánh chỉ. An Trình xác thực cảm thấy rất mệt cho dù không chính thức đi vào, nhưng là đại tráng nặng 75kg đè nặng, còn có giữa hai chân xông tới biên độ lúc mạnh lúc yếu, khiến An Trình eo đều bị đụng đau nằm sấp. Nghe lời đại tráng nói cũng không sai, một năm này nhịn rất vất vả, cho dù cái này chưa tiến vào cũng khiến An Trình có chút chịu không nổi. Nếu thật tiến vào, vẫn không thể chịu nổi đầu sói đói này. An Trình mặt đỏ hồng, lại có chút chờ mong, cho dù sẽ đau nhức mệt mỏi cũng sẽ bị thao rất thoải mái. Nam nhân ở trên giường đạt được thỏa mãn sẽ rất dễ nói chuyện, An Trình thừa cơ bắt đầu tẩy não đại tráng. Anh thử nói anh xem, anh tư tưởng đổi mới một chút đi, còn ở cữ nữa, chính anh lên mạng tra xem, ở cữ tập tục của người Hoa của chúng ta ở khu bất lương, người châu Âu châu Mỹ không ở cữ, nữ nhân đi bệnh viện sinh con ra còn phải ôm con đi bộ về nhà còn trang trí hoa viên, thân thể vẫn khỏe mạnh như vâm. Đại tráng không cho là đúng nói, em cùng người nước ngoài so cái gì? Người nước ngoài ăn cùng chúng ta không giống nhau, thể chất cũng không giống, người nước ngoài không ở cữ, anh người Hoa phải ở cữ. An Trình nói, vậy người Hoa cùng người Nhật Bản Hàn Quốc thể chất thân thể cũng không khác nhau là bao, người Nhật Bản như thế nào không ở cữ. Hơn nữa, em không phải phụ nữ, em là nam nhân, liền càng không cần ở cữ. Đại tráng để cho cậu lách đông lách tây, rốt cục mở miệng, nói. Được, em thật sự nếu không ở cữ liền không ở cữ, anh cũng không có biện pháp bắt em. An Trình cười, nói, vậy không cho anh cáo trạng với cha, ai, đại tráng, anh bây giờ như thế nào giống học sinh tiểu học một chút đánh giấm liền mách lẻo với cha, hại cha giống như lính cứu hỏa xông vào, em còn có thể làm gì? Dù không vui cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng. Đại tráng bất đắc dĩ nói, vậy em muốn đi chỗ nào? An Trình nói, em muốn đi Hát Quốc trở về điều tra chuyện của cha. Đại tráng khó hiểu nói. Cha không phải không bằng lòng sao, em còn đem những chuyện này của cha trêu ghẹo mãi, coi chừng chọc giận cha. Hơn nữa, anh nghe em nói tình hình ngày đó, người kia của cha, rõ ràng chính là ngoại tình, thực sự bảo ông ta ly hôn, ông ta liền. Ai, rất nhiều người đều như vậy, trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ đỏ bồng bềnh. Ám chỉ mối quan hệ giữa vợ và người yêu khá hài hòa. An Trình giận tái mặt nói, anh nói lại lần nữa xem, anh cũng muốn ở bên ngoài cờ đỏ bồng bềnh. Đại tráng vội nói, anh nói sai rồi, đó là một số người có tư tưởng không đúng, anh không nghĩ như vậy. An Trình hừ một tiếng, nói, tin rằng anh cũng không dám, bất kể là thế nào, em muốn đi tìm người kia, gặp ông ta một lần, rốt cục là tình hình như thế nào, nói ra, nếu như người nọ chỉ là loại người cặn bã, em liền đánh ông ta một trận, trở về đăng báo tìm bạn già cho cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tráng ngẫm lại cha vợ đại nhân một người xác thực cũng đáng thương, lại là một người như thế, cũng đồng ý cách nghĩ của vợ, nói. Đúng đấy, tìm cho cha người bạn già khác chung quy có người nói chuyện không tịnh mịch. Nhưng mà, đại tráng ôm An Trình, lo lắng nói. Em muốn một mình chạy loạn còn chạy xa như vậy, anh sao có thể yên tâm? Chuyện lần trước em ngã xuống núi, vạn nhất gặp lại, làm sao bây giờ? Không bằng anh thay em đi chuyến này, đơn giản chính là tìm người nha, anh có thể đi. An Trình, phốc phốc, cười một tiếng, nói, anh đi cái gì nha? Anh đi em mới lo lắng, anh chỉ độn tiếng địa phương nghe cũng không hiểu, vạn nhất khiến người khác kéo đi bán. Đại tráng không cho là đúng nói, anh lại không giống em ngày thường da mịn thịt mềm, ai mua anh đây? Đừng nói đùa, anh đi. An Trình kiên quyết không đồng ý, vào lúc hai người tranh chấp, đại tráng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói. Chúng ta ai cũng đừng đi nữa, ôi uy, hiện tại cái xã hội này, có tiền cái gì đều có thể, làm gì chính mình đạp phá giày sắt đi tìm người, tìm một công ty thám tử chẳng phải được sao? An Trình khó được khen ngợi nói. Đại tráng, anh ngược là nghĩ ra một chủ ý có chút tác dụng nha, nhưng, công ty thám tử MA bên này như thế nào sẽ đến Hát Quốc tìm người phá án? Đoán chừng vẫn phải là chính mình đi một chuyến. Đại tráng nói, thử xem chứ sao, vạn nhất người ta nghiệp vụ thần tục làm được thì sao, đặc biệt vì khách hàng lo nghĩ đi. An Trình nghĩ nghĩ, nói, đi, vậy thử xem, anh trước tìm mấy sở trinh thám hỏi một chút, nhìn xem có hay không có người tới Hát Quốc, phải đặc biệt hiểu rõ địa phương cùng sự tình. Sáng sớm hôm sau, đại tráng liền nhận được lệnh của vợ đi tìm sở trinh thám. Buổi chiều, người nào đó của sở trinh thám Trì Đức Chiết liền đáp ứng lời mời tới Chu gia. Thời gian ở Hát Quốc luôn luôn vô ý cùng Chu An Bằng đôi bên hận thù, khiến Trì Đức Chiết muốn buông người không nên yêu thương kia lại thường xuyên gặp phải, thế cho nên không thể cắt đứt. Vừa thấy một người bạn của Trì Đức Chiết DMA đại lục bên kia mở một sở trinh thám, nói bên này kiếm được tiền, phát triển cũng được, nỗ lực mời Trì Đức Chiết gia nhập liên minh, Trì Đức Chiết ngẫm lại tại Hát Quốc cũng phiền, liền thu dọn đi qua, không nghĩ tới mới ngây người không quá một tuần, tiếp nhận một vài nghiệp vụ, trong đó lại có em trai Chu An Bằng, Chu An Trình. PS, chưa beta, cách chương.